Chồng à, anh thật quái gở. Chương 200, sinh con 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo lại không được như cô mong muốn. Cô vừa dứt lời đã cảm thấy từng trận co thắt dữ dội truyền đến liên tục từ bụng dưới, vốn dĩ bàn tay chỉ muốn vỗ nhẹ Thiếu Đồng cũng lập tức phải nắm chặt. Nhóc sao rồi, em làm sao vậy, rất đau sao? Nhìn thấy vẻ mặt Văn Mân vừa rồi còn chấn định đột nhiên trắng bệch trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, Thiếu Đồng vốn quen nhìn những việc trọng đại cũng lập tức hoảng hốt, luống cuống tay chân nhảy xuống giường, ngay cả dép lê cũng không kịp mang đã hốt ha hốt hoảng nhấn chuông ở đầu giường, vừa giơ tay lau mồ hôi trán giúp cô vừa lắp bắp an ủi. Thật vất vả mới chịu đựng được trận đau đớn chấm dứt, Văn Mân lúc này mới nhìn lại người đàn ông bên cạnh lên tiếng an ủi. Thiếu Đồng, anh đừng quá khẩn trương, chỉ là đau bụng sinh thôi. Lời còn chưa dứt một trận có thắt đã lập tức ập tới lần nữa. Tình cảnh này, Thiếu Đồng sao còn có thể đợi nữa, bác sĩ còn chưa tới, anh đã vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, muốn tự mình kêu. Cũng may, anh vừa tới cửa thì thấy bác sĩ phụ trách Văn Mân cùng với mấy người y tá đẩy theo giường bệnh cũng vừa chạy tới. Giáo sư Thiếu, xin chớ khẩn trương, đây chỉ là phản ứng bình thường, tôi lập tức mang Thiếu phu nhân vào phòng chờ sinh kiểm tra tình hình mở cửa tử cung một chút. Thiếu Đồng nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều có vẻ bình tĩnh, nỗi bất an trong lòng mới được hóa giải một chút. Nhưng lúc anh ôm cô chuẩn bị mang cô đặt lên chiếc giường đẩy thì bàn tay vốn đặt ở đầu gối của cô cảm giác được một sự ẩm ướt. Giáo sư Thiếu, nhanh lên, cẩn thận một chút đem Thiếu phu nhân đặt xuống giường đi, vỡ nước ối rồi, phải nhanh chóng tiến vào phòng sinh thôi. Bác sĩ nhìn thấy tình hình không ổn lập tức nhắc nhở Thiếu Đồng lúc này vẫn đang sững sờ tại chỗ. Nghe vậy Thiếu Đồng lập tức làm theo chỉ thị, đợi đến khi nhìn thấy Văn Mân tiến vào phòng sinh, bàn tay của anh vẫn còn run rẩy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh có biểu hiện rối loạn như vậy. Anh không vào phòng sinh cùng với Văn Mân là do hai người đã sớm thỏa thuận. Vốn dĩ anh muốn ở lại bên cạnh cô nhưng cô nhất định không đồng ý. Cô nói, nếu anh ở bên cạnh em sẽ cảm thấy có chỗ dựa vào mà trở nên mềm yếu. Lúc sinh con mà còn mềm yếu nữa sẽ rất khó dặn đứa bé ra, ngược lại kéo dài thời gian sẽ không tốt đối với cả cô lẫn đứa bé. Đến nước này rồi anh chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng giờ này, một mình anh ngồi đợi bên ngoài phòng sinh nghe tiếng kêu rên từ trong truyền tới, anh thật sự hối hận muốn chết rồi. Sao lúc đó anh lại thỏa hiệp, đáng lẽ anh không nên đáp ứng, cứ nhất định phải ở lại bên cạnh cô thì bây giờ cô sẽ không chịu đau như vậy. Qua một hồi lâu sau Thiếu Đồng mới chợt nhớ rằng ba mẹ vợ vẫn chưa biết chuyện Văn Mân chuẩn bị sinh, vừa rồi quá căng thẳng nên quên gọi điện cho bọn họ. Anh lấy di động ra chuẩn bị gọi điện báo cho ba mẹ nhưng bàn tay lại cực kỳ run rẩy, ngay cả số điện thoại cũng ấn sai rất nhiều lần. Sau khi cố gắng hít thở sâu, gắng gượng đè nén nỗi bất an trong lòng, cuối cùng anh cũng thành công gọi được cú điện thoại này. Mọi người vốn nghĩ việc sinh nở cũng phải mất 3-4 giờ nên sau khi nhận được điện thoại, ba mẹ Văn Mân còn nán lại lấy thêm vài thứ. Mọi đồ dùng chuẩn bị cho việc sinh nở đã được chuẩn bị từ trước cũng đưa đến bệnh viện trước đó rồi nhưng lúc ra cửa Văn mẹ. gocchuyenaudio.com, lại nghĩ tới có vài thứ cần phải mang thêm. Chần chờ mãi, mất nửa giờ sau bọn họ mới đến được bệnh viện, vội vã chạy tới cửa phòng sinh, vốn định an ủi tinh thần hoảng loạn của Thiếu Đồng một chút, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt thì cửa phòng sinh đã được đẩy ra. Cách chương.